Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, luyện hóa tạp chất. Giang Nam Nhứ không có một tia biện pháp, chỉ phải nỗ lực chống đỡ, nhưng thấy kia Nguyên Anh dưới chân tạp chất càng ngày càng nhiều. Mà nàng bản tôn vẫn là hết đường xoay sở, Vũ Tiểu Phàm tuy không biết Giang Nam Nhứ trong cơ thể biến hóa, nhưng cũng ẩn ẩn phát giác Giang Nam Nhứ cũng không nhẹ nhàng. Nếu lúc này hai người đô kỵ hổ khó hạ, liền xem ai có thể chống đỡ đến cuối cùng. Nghĩ đến đây, kia Vũ Tiểu Phàm không những không có giảm bớt hắc khí phát ra, ngược lại phát ra càng thêm tấn mãnh vài phần, kể từ đó. Giang Nam Như ứng phó trong cơ thể hắc khí liền biến gian nan vài phần. Thả càng thêm nan kham chính là, theo Giang Nam Như trong cơ thể hắc khí tăng nhiều, những cái đó tạp chất cũng đầu tăng. Lập tức liền có muốn đem toàn bộ đan điền đều mai một xu thế, có lẽ là Giang Nam Như đột nhiên nhanh. Chí, có lẽ là Giang Nam Như đột nhiên thông suốt. Trong đầu tức khắc chảy xuống ra một cái lớn mật ý tưởng. Nếu kia tạp chất là bị Bác Sơn lò luyện hóa mà thành, lại không biết có không bị Nguyên Anh luyện hóa. Giang Nam Như Nguyên Anh tự ngay từ đầu liền chưa từng có cùng hắc khí giao thủ cơ hội. Lúc này kia hắc khí bị luyện hóa thành đầy đất tạp chất, lại không biết có thể hay không qua tay trụ Nguyên Anh luyện hóa. Lúc này tình huống khẩn cấp, đã là tới rồi sinh tử thời điểm. Cũng không phải do Giang Nam Như đi suy xét, Giang Nam Như một mặt đem hắc khí đều chuyển vận đến Bác Sơn lò nội, một mặt khống chế được trong cơ thể Nguyên Anh ý đồ đi luyện hóa một ít đan điền trung tạp chất. Nhưng thấy kia Nguyên Anh khoanh chân ngồi xuống, trắng nõn khuôn mặt nhỏ phía trên nhiều một tia trầm trọng. Kia Nguyên Anh khoanh chân mà ngồi, một đôi kiều nộn tay nhỏ tự một bên phủng ra một khối tạp chất. Nó đem tạp chất đặt ở lòng bàn tay, song trưởng lẫn nhau xoa nắn, linh lực ở lòng bàn tay tụ tập, đem kia tạp chất luyện hóa lên. Nói đến cũng quái, kia tạp chất nhìn như là cứng rắn dị thường, lại không ngờ ở Nguyên Anh luyện hóa dưới, dần dần mềm mại lên. Qua không lâu, kia Nguyên Anh đem một đôi tay nhỏ mở ra, kia lòng bàn tay bên trong tạp chất tắc không thấy bóng dáng. Ngược lại có một viên tròn xoe hạt châu lưu tại nơi đó, kia hạt châu toàn thân trắng tinh, dường như là chân châu giống nhau, lại so với chân châu nhiều một tia mượt mà cùng linh lực. Tất nhiên là đại đại bất phàm. Tiếp theo, kia Nguyên Anh đem hạt châu hướng trong miệng ném đi, tiếp tục bắt đầu luyện hóa lên. Kể từ đó, Giang Nam Như đánh bậy đánh bạ, đem kia mãn đan điền tạp chất đều luyện hóa mở ra. Chỉ là kia Nguyên Anh bắt đầu thời điểm luyện hóa không thuận, tựa hồ là còn chưa đủ thuần thục. Nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi, kia tạp chất cũng chậm rãi bị luyện hóa không sai biệt lắm, đến nỗi này đó. Vũ Tiểu Phàm tuy rằng không biết, lại cũng đại để cảm thụ đến. Hắn chỉ là cảm giác kia hắc khí vừa đi không trở về, giống như là đá chìm đáy biển giống nhau. Mà đối với Giang Nam Như tới nói, những cái đó hắc khí tựa hồ cũng không có nửa phần tác dụng. Vũ Tiểu Phàm là cái đương đoạn tắc đoạn người, lưu không được có nửa phần kéo dài. Hắn thấy hắc khí vô pháp đối phó Giang Nam Như, rốt cuộc nhịn đau đem kia hắc khí một triệt, không còn có một tia hắc khí tự trong cơ thể chảy ra. Chỉ là hắn mạnh mẽ đem hắc khí triệt hồi, tự Giang Nam Như nơi đó tức khắc tới một cổ cường lực phản lực. Kia lực đạo cực đại, thiếu chút nữa đem này ở huyền quy trên lưng bóng người đập tán loạn. Ngươi đi đi. Vũ Tiểu Phàm không muốn lại cùng Giang Nam Như dây dưa, rốt cuộc chậm rãi nói, tiền bối theo như lời, chính là thật sự. Giang Nam Như còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, vội vàng hỏi, không có sai, ngươi đi đi. Vũ Tiểu Phàm nhàn nhạt gật đầu, nói xong, hắn liền đem thân mình vừa chuyển, kia huyền quy trên người bóng người cũng tán loạn mở ra. Tiếp theo, liền thấy này khổng lồ thân ảnh xoay một cái cong, biến mất ở phía trước núi sâu khe rãnh bên trong. Hết chương.